Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, chương 785, phủ đầy bụi chân tướng. 3000 đại đạo, mỗi một cái đều là một loại lực lượng đồ vật hóa. Thiên địa, âm dương, hư không, quang âm, loại loại sức mạnh dung hợp được, lẫn nhau hỗ hóa, đem tôn lên ý chí bảo hộ ở bên trong. Sáng lạn ánh sáng óng ánh chiếu sáng triệt chư thiên, kinh người dị tượng với vô cùng thời không hiển hóa, có trời đất mở ra, có tinh hà đấu chuyển, có nhật nguyệt toàn diệt, có vạn đạo thành không. Đây là 3000 đại đạo lực lượng bên ngoài lộ vẻ, kỳ lực số lượng ánh xuyên thấu qua chư giới, ảnh hưởng chư giới vận chuyển, vì vậy diễn sanh dị tượng. Diệp Phàm bốn người nhìn thấy một màn này, đồng tử hơi co lại. Lấy bọn họ kiến thức có thể nhìn ra cái này thức pháp là tuyệt đối phòng ngự. Lấy lực lượng của bọn họ coi như oanh kích ngàn vạn năm, sợ rằng đều khó tổn thương bên ngoài vạn nhất. Bọn họ khó có thể tưởng tượng, tôn thượng đến tột cùng là gặp phải cái gì, mới sẽ như thế trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tự cao di thời không rơi xuống lực lượng thần bí ầm ầm hạ xuống. Cổ lực lượng này cũng không phải là đơn thuần lấy lực áp người. Trong sức mạnh còn chú ý biến hóa, kiểm tra đo lường mục tiêu biến hóa, đạo pháp nghịch hướng thôi diễn chung, phá giải phương án thôi diễn chung, chấm ngoặc kép, ở đại tần ý chí trưởng khống hạ, lực lượng thần bí với một phần vạn sinh diệt trong thời gian, biến hóa vạn ức ức lần, cũng hóa thành sắc bén nhất phong mang, vô kiên bất tồi, trực tiếp mở ra tôn lên 3000 đại đạo. Đây là một loại tinh vi tới cực điểm trưởng khống lực. Tôn lên 3000 đại đạo thay đổi trong nháy mắt, mà hạ xuống lực lượng thần bí lại giống là như thế. Cũng cùng biến hóa chung, gắt gao khắc chế tôn lên thần thông. 3000 đại đạo nổ tung, hóa thành vô số mảnh nhỏ. Từng cái mảnh nhỏ chung đều chất chứa tôn lên một chút dấu vết. Nếu tôn thượng bản thể vẫn lạc, ở thích hợp dưới điều kiện, hắn có rất lớn cơ hội từ những mảnh vỡ này chung sống lại. Thần bí lực lượng biến hóa, từng ngọn đạo mộ phần từ hư vô hiển hóa, sau đó ầm ầm hạ xuống, hóa thành từng ngọn mộ lớn, đem tôn lên mảnh vỡ đại đạo trấn áp trong đó, không ngừng ma diệt. Đây là cực kỳ một màn kinh người. Trời xanh trên chung, từng ngọn rộng lớn mộ lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, cho đến xa vời. Lực lượng kinh người ở mộ lớn chung bắt đầu khởi động. Kinh sợ quỷ thần, có ầm vang kèm theo khóc tiếng khóc tự đại trong mộ truyền ra. Trong đó tựa như trấn áp cái này từng vị cái thế đại ma. Trời xanh trên trong mộ lớn, nguyên lai là lúc này biến thành. Hoàng Thiên Đế lúc này có loại nhân chứng lịch sử cảm giác. Năm đó hắn mới vào trời xanh trên nhìn thấy chính là một bức huyết thủy khắp bầu trời. Sinh linh tận tuyệt. Chỉ có từng ngọn mộ lớn liên miên không ngớt chi cảnh. Hắn từng ngược dòng quá những thứ này mộ lớn đầu nguồn. Bởi vì hắn cường địch tổ tiên chỗ ở chính là từ mộ lớn chung đi ra. Nhưng đoạn năm tháng kia đã thất lạc. Cho dù năm tháng trường hà chung, lại giống không thể nhận ra. Cho tới bây giờ, hắn nghi hoặc bỗng nhiên hiểu rõ. Vậy, tam thế đồng quan, lại ở phương nào? Hoàng Thiên Đế nhẹ giọng nói, hắn phảng phất minh bạch chút gì, nhưng lại thủy chung cảm giác cách một ít gì đó. Lực lượng thần bí oanh kích nổi tôn lên ý chí, cần phải đưa hắn ma diệt. Đối mặt lại này vô khổng bất nhập lực lượng, tôn trên thân có ngập trời cự lực, nhưng lại không biết nên như thế nào phản kháng. Ý hắn chí cuồn cuộn, có thể dùng thiên mà kinh biến, tài kiếp không ngờ. Nhưng thủy chung không còn cách nào lay động lực lượng thần bí. Tôn lên ý chí bị cắt mở. Hắn tuy là bổn nguyên cường đại, nhưng ý chí lại là của hắn bạc nhược điểm. Theo ý chí rơi xuống và bị thiêu cháy, lực lượng của hắn càng ngày càng yếu tiểu. Trong nguy cơ, tôn thượng ngưng tụ bổn nguyên, thôi động tam thế thiên quan phương pháp, cố khóa ý chí, đem ý chí nhốt vào bổn nguyên chung. Lấy chạy trốn lực lượng thần bí hủy diệt. Hắn bổn nguyên rất cường đại. Đó là thuộc về quả cảnh bổn nguyên. Cụ bị nào đó bất hủ bất diệt tính chất đặc biệt. Theo bổn nguyên không ngừng ngưng tụ, Tam thế thiên quan cũng càng phát ra thấy kiên cố. Thẳng đến cuối cùng, lực lượng thần bí cũng vô pháp xâm nhập. Đối mặt Tôn Lên biến hóa, lực lượng thần bí cũng phát sinh tương ứng biến hóa. Nếu không cách nào phá vỡ, lực lượng thần bí trực tiếp cho Tam thế thiên quan thêm một bả khóa. Khiến Tôn Thượng vĩnh viễn không lần thứ hai sống lại cơ hội. Cuối cùng, một hơi dài đến một xích thanh đồng tiểu quan hạ xuống trên mặt đất. Đồng quan thượng tràn đầy phức tạp hoa văn, có vẻ thần bí phong cách cổ xưa. Nguyên lai đây chính là chân tướng. Hoàng Thiên Đế nỉ non. Từ nơi này, hắn thấy rõ tương lai. Trong tương lai có cường giả tự đại trong mộ đi ra. Quật khởi, cũng đem đồng quan mang tới giới hải. Sau lại có cường giả chưa là phong tỏa trời xanh trên mượn dùng đồng quan lực lượng. Lần thứ hai luyện ra hai cái lớn quan. Ngăn chặn thông lộ, thất lạc năm tháng cùng giờ khắc này lại không thần bí. Thời gian nhộn nhạo, Diệp Phàm đám người thân hình bắt đầu không rõ. Đây là năm tháng lực bài xích, ở đặc định thời gian. Bọn họ không tổn hao gì phủ xuống nơi đây. Nhưng bây giờ, đoạn thời gian đó đã qua. Nếu bọn họ muốn mạnh mẽ ở tại chỗ này, cần phải bỏ ra giá không nhỏ. Bọn họ không có cưỡng cầu. Tùy ý thời gian cọ rửa cùng với chính mình, đem chính mình đuổi về bản thân thuộc thời đại. Quang âm lưu truyền, đồng quan từ tĩnh mịch từ từ chán tỏa sáng quang thải. Từng ngọn mộ lớn chung, bừng tỉnh thật có từng vị cái thế đại ma gần đi ra. Mỗi khi lúc này, mộ lớn đều sẽ không ngừng rung động, cũng kèm theo sáng chói quang hoa. Sau lại, từ từ có huyết thủy tự đại trong mộ chảy ra, đem đại địa bao phủ. Huyết thủy tạo ra sinh mệnh, cũng tạo ra từng cái chủng tộc cường đại, gầy mất lịch sử tiếp tục, hết thảy đều đi hướng trước quỹ đạo. Sau đó cổ lần đầu năm tháng, ba đạo ý chí cường đại dây dưa, có vẻ một khối, trương đạo nhất khí tức đã tiêu thất, duy có thời không ở chỗ sâu trong ngẫu nhiên lóe lên tử kim quang hoa. Chứng minh trương đạo nhất tồn tại, là tu gia chân ngã, trương đạo luôn luôn chết mà sống. Dùng ba vị quả cảnh bộ phận ý chí, sáng lập một tòa cũi, đem chính mình khốn tỏa trong đó. Nếu có một ngày hắn đánh vỡ cũi, từ trong hư vô đi ra, đó là hắn tu ra chân ngã lúc. Vô luận là lực lượng, hay hoặc là ký ức, trương đạo nhất đều đã bỏ qua. Hắn là hiểu ra chân ngã, bỏ qua tất cả bên ngoài đông tây, có xá mới có thể có. Vô luận là lực lượng, hay hoặc là ký ức. Kỳ thực đều là ngoại vật, sẽ ảnh hưởng trương đạo nhất tâm linh. Chỉ có bỏ qua tất cả, mới có thể nhìn thấy thuần túy nhất bản thân. Lão sư có thể một đường đi đến bây giờ, bằng vào không chỉ là cơ duyên, cũng là quyết đoán. Hắn là chân chính cầu đạo giả, thành đạo, có thể bỏ qua tất cả. Thần bí thời không, danh chính xem lên trước mặt giả thuyết cảnh tượng, cảm khái nói. Ở rất nhiều người xem ra ký ức là căn bản. Nếu không có ký ức, ta đem không phải ta. Trương đạo nhất bỏ qua ký ức tương đương với giết chết bản thân. Bởi vì theo mới ký ức sinh ra, trương đạo nhất có lẽ sẽ sinh ra mới ý chí. Mà lực lượng, vậy càng là vô số sinh linh truy cầu. Vĩnh hằng đạo chủng vạn cổ khó cầu. Kỳ lực số lượng khó có thể đo. Tu hành giả vô số. Nhưng lại có mấy người có can đảm trừ lực lượng của chính mình. Nhưng trương đạo nhất lại không chút do dự làm. Vô luận là ký ức vẫn là lực lượng, hắn đều cảm giác bỏ qua. Chỉ vì chân ngã có thể ra. Bệ hạ, đế sư đại nhân có thể thành công. Danh chính phía sau, Triệu Cao hỏi. Triệu Cao là lục giai lớn tu hành giả. Bất quá hắn là dựa vào 5 tháng ma luyện ra chân ngã. Xa không trương đạo như nhau này tới thuần túy, nằm ở ba đạo có thể quả cảnh ý chí chung, nếu có thể đi ra, kỳ thành liền, xa không tầm thường lớn tu hành giả có thể so sánh với. Danh chính ánh mắt thâm thúy, hắn nói, ta cũng không biết, chuyện này, thành bại hay không, không người nào có thể biết được, ta đi qua sở kiến, chưa chắc là thật, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.